Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 734, chương 740, tháng 7 Atlanta. Đầu tiên, đẩy tổng tiếp xuống trước tiên có thể hướng mọi người rõ ràng một điểm. Lẳng lặng vô luận lúc nào, đều sẽ không toàn diện tiếp nhận mới đình kiến trúc, cũng sẽ không đảm nhiệm so tổng trợ càng quan trọng hơn chức vị. Giang Triệt tại cụ thể kinh doanh phương diện là một cái hết sức giảng trật tự người. Này bên trong một cái điển hình chi tiết biểu hiện, liền là khi hắn bố trí chuyện thời điểm, luôn yêu thích vừa nói vừa viết, chờ nói cho hết lời, cũng nắm văn bản cho đối phương. Viết xong một đoạn này, Giang Triệt ngẩng đầu, hướng Mãn Đình Phương mỉm cười một thoáng, nói tiếp đi, đến mức cái kia tổng trợ, vẫn là cho nàng đi, dù sao cũng là đã sớm đã nói xong nha. Trong nội tâm nàng cũng nghĩ rất, hắn nói đoạn văn này trong tươi cười không tự giác mang theo một cỗ để cho người ta hâm mộ cưng chiều. Mãn Đình Phương cũng nhìn một chút Giang Triệt, cười, gật đầu, cho nên, cái này là nghi ra Giang Triệt a. Hắn một đoạn này thoại, mặt ngoài minh xác ý tứ, là nhường Mãn Đình Phương đi an thủ hạ nhân viên tâm. Nhưng tầng sâu bên trong, kỳ thật hắn đã trước an Mãn Đình Phương trái tim. Cái kia lẳng lặng công tác cụ thể, Mãn Đình Phương đã thả lỏng một chút hỏi, nàng ưa thích làm thiết kế, liền để nàng làm nhiều thiết kế đi. Bất quá trong vòng 2 năm, ngoại trừ tranh tài loại hạng mục phương án bên ngoài, nàng đều không làm hạng mục phương án chủ đạo, mà chỉ làm phụ trợ thành viên. Giang Triệt nói rõ lý do nói, coi như đại học học được cho dù tốt, chi tiết lại có đặc điểm. Nàng dù sao kinh nghiệm còn cạn, còn cần nhiều học tập, tích lũy. Một đoạn này thoại tại đạo lý bên trên giải thích được hợp tình hợp lý, tại trên thực tế cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì ngay tại vừa mới, tại đòi lại công đạo đồng thời, Lâm Du Tĩnh cũng đã tại mới đình kiến trúc lãnh đạo thành viên nhóm trước mặt đầy đủ đã chứng minh chính mình chuyên nghiệp năng lực. Những cái kia làm cho người khen ngợi chi tiết đều là xuất từ tay nàng. Cùng lúc đó, Giang Triệt còn nắm Lâm Du Tĩnh về sau ở công ty vị trí bày xong. Như thế, mới đình kiến trúc thiết kế còn lại ưu tú nhân viên thiết kế mới có phát huy chỗ trống, hướng lên hy vọng, mới có nhiệt tình. Đến mức cụ thể kỹ thuật quá trình, đại khái bắt đầu giai đoạn khó tránh khỏi tất cả mọi người có chút không quen. Thế nhưng dùng Lâm Du Tĩnh tính tình, Giang Triệt tin tưởng chậm rãi đều sẽ tốt. Cái kia, quản lý phương diện đâu? Muốn không để lẳng lặng, chấm ngoặc kép, Mãn Đình Phương hỏi như vậy, là bởi vì đến đây, nàng đã có một cái phỏng đoán, mới đình là để dùng cho Lâm Du Tĩnh rèn luyện thành lớn lên. Cái này, liền thay đổi một cách vô tri vô giác, thuận theo tự nhiên đi. Giang Triệt nói xong cười khổ một tiếng. Cũng là nàng ưa thích tan tầm chuyện này. Phiền phức đầy tổng hỗ trợ chú ý một chút vấn đề an toàn. Được rồi, Mãn Đình Phương nghiêm túc đáp ứng, vuốt vuốt, phát hiện kèm theo Giang Triệt đối Lâm Du Tĩnh định vị. Xác thực một thoáng rất nhiều việc đều trở nên rõ ràng dâng lên. Như thế, công ty hẳn là có thể rất nhanh một lần nữa ổn định lại. Vận hành bình thường. Nói không chừng còn lại bởi vì có đại tài chủ tồn tại, mà càng có chờ mong cùng lòng tin. Còn lại liền là Lăng Lan vấn đề. Mãn Đình Phương đối với cái này bản thân định vị rất rõ ràng, không làm bất kỳ quyết định gì. Cái kia, Lăng Lan tổ trưởng xử lý. Nàng nắm vấn đề vứt cho Giang Triệt. Ta trước trông thấy người đi. Giang Triệt bình thản nói chuyện, nhìn cũng không rất tức giận. Lăng Lan từ phòng họp trở lại văn phòng sau một người ngây người 20 phút. Này 20 phút dài dằng dặc mà hắc ám. Nàng thử nghĩ viết một phần kiểm điểm, nhưng không thể nào hạ bút. Một người suy đoán cùng hoảng hốt tích lũy là chuyện rất đáng sợ. Rốt cục, nên tới muốn tới. Tại gần gần xa xa quan tâm trong ánh mắt, Lăng Lan gõ cửa, đi vào Mãn Đình Phương văn phòng, ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy một người xa lạ, nàng thử phân biệt một thoáng, đi theo, tâm mát lạnh, ta là sai, có thể cũng không cần khủng bố đến cấp độ này cấp bậc A. Lăng tổ trưởng hiện tại muốn tự tử đều có, Nếu như nói Mãn Đình Phương cùng Lâm Du Tĩnh có thể làm cho nàng tại cái vòng này hoàn chỉnh thối đi, không cách nào sinh tồn. Như vậy, trước mặt người này một khi quyết tâm, đại khái có thể làm cho nàng tại bất kỳ một cái nào hành nghiệp đều không thể lập thân. Làm một cái đô thị tinh anh chưa lập gia đình nữ bạch lĩnh, Lăng Lan hoàn toàn không có cách nào không biết trước mặt vị này. Đó là Nghi Gia Giang Triệt A, là vô số nữ bạch lĩnh xem TW thần tượng kịch thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không tự giác liên tưởng thay vào cái vị kia. Vấn đề ở chỗ Lăng Lan cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại là tại dạng này một loại dưới tình huống. Đối mặt như vậy hắn, Lăng tổ trưởng ngươi tốt. Theo ánh mắt của đối phương bên trong phán đoán, tự giới thiệu hẳn là thì không cần. Giang Triệt chủ động mở miệng, mỉm cười nói, ngươi tốt. Rõ ràng đối phương hết sức ôn hòa, thế nhưng thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ. Lăng Lan nhìn hắn một cái, dừng một chút, nói, thật xin lỗi. Một số thời khắc nói xin lỗi là lễ phép, thế nhưng một cái khác chút thời gian, kỳ thật rất vô lại. Giang Triệt trạng thái nhìn tựa như là tại làm một cái rất bình thường tự thuật. Hỏi tiếp, Lăng tổ trưởng trước kia tại làm việc nơi nào? Lăng Lan, mới thành phố xây thành viện. Hả, là lãnh đạo A, nhỏ chức vụ, cho nên khả năng thói quen dưỡng thành không tốt lắm, đúng không? Tại nguyên đơn vị thời điểm, cấp dưới vất vả làm ra đồ vật, có đôi khi liền tác quyền có đôi khi đều không có. Mọi người cũng ngầm thừa nhận hợp lý. Giang Triệt nói chuyện phiếm xong này vài câu, rốt cục nói đến chính đề. Lăng tổ trưởng cảm thấy chuyện lần này nên xử lý như thế nào mới tốt? Ta từ chức. Lăng Lan ngữ khí có chút hư. Nói xong nhìn một chút Mãn Đình Phương. Như thế có thể hay không quá dễ dàng? Giang Triệt hỏi. Lăng Lan, ta... chấm ngoặc kép. Giang Triệt, ở lại đây đi. Lăng Lan ngây ngẩn cả người, Mãn Đình Phương cũng ngây ngẩn cả người. Cách một hồi, hai người mới gần như đồng thời nghĩ rõ ràng. Dưới loại tình huống này, nhường Lăng Lan lưu lại, chỉ sợ mới là khó khăn nhất qua. Đầy tổng thông báo một chút công ty cấp lãnh đạo. Hôm nay trong phòng họp sự tình tạm thời đừng ra bên ngoài nói. Giang Triệt dùng một cái từ, tạm thời, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Có thể không ngoài dương, vẫn là tận lực không ngoài dương thì tốt hơn. Hắn lại nói một câu, giờ khắc này Lăng Lan cảm thụ, như rơi vào hầm băng. Đừng nhìn bề ngoài bên trên nàng giống như không bị cái gì trừng phạt, thế nhưng lưu lại dày vò mà thống khổ. Nàng có thể tưởng tượng, nàng cứ như vậy mộc mộc đứng ở nơi đó. Giang Triệt đứng dậy, cùng Mãn Đình Phương cáo từ, sau đó đi qua bên người nàng. Sát vai thời điểm, hắn nói, Lâm tiểu thư đâu, không phải một cái khổ đại cừu thâm người, dĩ nhiên cũng không phải một cái có khả năng dối trá tận lực đi nịnh nọt cùng người thân cận. Tóm lại đâu, nếu có một ngày nàng nói hy vọng ngươi rời đi, ngươi liền có thể an tâm rời đi, hay hoặc là, ngươi có khả năng thông qua biểu hiện của chính mình, cải biến một ít gì, ta cũng sẽ không can dự. Nói xong, hắn đi ra ngoài, rời phòng làm việc, trở lại đóng cửa, Lăng Lan y nguyên mộc ở nơi đó, mà toàn bộ quá trình cơ hồ đều không nói lời nào Mãn Đình Phương. Cũng quên đứng dậy, cứ như vậy mắt thấy cửa ban công chậm rãi đóng lại. Suy tư, Mãn Đình Phương là hiểu rõ Lâm Du Tĩnh cá tính, cho nên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như hiểu một điểm gì đó. Tại mới đình, thân phận của Lâm Du Tĩnh đã bộc quang. Nơi này có một cái nàng thân cận tỉ tỉ. Thế nhưng thân phận bây giờ vị trí hơi ngại xấu hổ. Có một cái tùy tiện bằng hữu, không biết sau này còn có thể hay không tự nhiên ở chung. Có một đám về sau ở chung dâng lên rất khó định vị đồng sự. Còn có một cái để cho nàng chịu ủy khuất, sinh quá khí người. Này chẳng lẽ không phải một cái cỡ nhỏ mô phỏng trang. Mãn Đình Phương rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ ngữ, đi tổng kết chính mình suy nghĩ kết quả. Bởi vì dùng Lâm Du Tĩnh sau này thân phận, nàng cơ hồ chắc chắn muốn đối mặt một cái tương tự hoàn cảnh. Sẽ có người rõ ràng là bằng hữu, nhưng bởi vì một ít lợi ích quan hệ thấp nàng một đầu. Quan hệ như vậy sau này đại khái biết rất nhiều, hẳn là làm sao tự nhiên ở chung. Hội có rất nhiều người dối trá xu nịnh, tận lực giao hảo, như thế cảm giác phiền làm sao bây giờ? Làm sao điều chỉnh cùng thích ứng? Bằng hữu có lẽ sẽ luống cuống. Cái kia sẽ làm thế nào? Đại khái còn có người hội ở trong lòng tối tăng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Như thế là dứt khoát đều đá đi, vẫn là học được bỏ qua. Cũng có lẽ còn có những khả năng khác, mặc kệ là lựa chọn tùy hứng, cao ngạo, còn là thế nào, đại khái đều có thể. Hắn chỉ là muốn nhường lẳng lặng học được tại sau này thân phận vị trí bên trên tự xử, mà không thèm để ý nàng quyết định dùng cái kia loại phương thức tự xử. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Bất quá vừa nghĩ như thế, làm nghi ra Giang Triệt thê tử cũng không dễ dàng, nhất là nha đầu kia. Mãn Đình Phương ở trong lòng ung dung cảm khái một câu. 95 năm mới ra Santana 2000, Giang Triệt ngồi ở trong xe chờ. Lâm Du Tĩnh đơn giản thu thập một ít gì đó xuống lầu. Đứng tại trước cửa xe nhìn một chút hắn. Mở cửa, lên xe, nịt dây an toàn. Cũng không biết là bởi vì xấu hổ còn là thế nào. Lâm Du Tĩnh không nhìn Giang Triệt, cũng không lên tiếng. Xe phát động, đi trong chốc lát, nàng mới hỏi, Lưu Loan Loan sẽ như thế nào? Đại khái muốn qua một đoạn áp lực tầng tầng, hoảng hốt lại bất lực sinh hoạt đi. Giang Triệt nói, cô nương tuổi còn nhỏ, liền làm việc như thế, không cho nàng dọa đủ rồi, hối hận đủ rồi, chỉ sợ không biết sợ, càng sẽ không đổi. A, lại không lên tiếng. Một mực qua một hồi lâu, Lâm Du Tĩnh mới mở miệng lần nữa. Ta gần nhất giống như có chút biến hóa. Ngươi cảm thấy sao? Giang Triệt, cuối cùng sẽ phát sinh một số việc. Tính tình tốt tượng cũng biến thành xấu. Giang Triệt còn chưa kịp mở miệng. Giang Triệt, ngươi có thể mắng ta một câu sao? Lâm Du Tĩnh đột nhiên lại nói ra. A, Giang Triệt cứ thế một thoáng. Nói. Ta mới không mắc mưu đây. Tương đương, Lâm Du Tĩnh nũng nịu. Nói, chửi một câu đi. Dừng xe, chửi một câu. Người không mắng ta liền tức giận xuống xe. Này tình huống như thế nào a? Dừng xe tại ven đường. Giang Triệt nhìn một chút Lâm Du Tĩnh ánh mắt. Cô nương rất chân thành. Nhất định phải sao? Vậy liền. Lâm Du Tĩnh, ngươi tên ngu ngốc này. Cái này lại không tính. Lâm Du Tĩnh nổi nóng, nói, nhất định phải mắng ta cảm giác khổ sở mới được. Giang Triệt, ngươi cái này ngực phẳng. A tương đương, Lâm Du Tĩnh rốt cục phát điên, cào mấy cái về sau, kéo Giang Sông Triệt cánh tay, ở phía trên cắn một cái, xuống xe, đại khái nàng muốn Giang Triệt chọc giận nàng sinh khí, chính là vì cắn này một ngụm đi. Lâm cô nương cứ như vậy một mình đi hai con đường. Giang Triệt một đường lái xe đi theo. Tốt, đầu phố. Lâm Du Tĩnh quay người cười cười. Chính mình mở cửa, lên xe, nói, ta không sao. Sau đó nàng kéo qua Giang Triệt cánh tay, nhìn kỹ một chút, nói, có đau hay không a? Không thương. Có lẽ Lâm Du Tĩnh một trận này cảm xúc xác thực không hề tốt đẹp gì. Bằng không ít nhất nàng vừa mới biểu hiện liền hết sức không giống nàng. Giang Triệt không rõ, cũng không hỏi nhiều. Lâm Du Tĩnh cũng không có đi giải thích. Cảm xúc qua đã vượt qua. Chuyển đổi chủ đề, nàng nói, cho nên ngươi giúp ta xin nghỉ sao? Đúng vậy a, Giang Triệt nói, coi như cho người của công ty một cái giảm sóc kỳ đi. Ngược lại, cũng lập tức sẽ đi Atlanta. Năm 1996 tháng 7 Atlanta, nhiệt độ không khí duy trì tại 20-30 độ ở giữa. Ôn hòa hợp lòng người. Trăm năm áo vận, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.